Thuận Minh, chương 208, chém rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả nếu là tiến lên tranh chấp tranh cãi ầm ĩ, cũng là không tôn hiệu lệnh đắc tội danh, cuối cùng cũng là ấn té trên mặt đất, giơ tay chém xuống, giết cuối cùng, các tân binh đều là sợ hãi, từ trước làm lục lâm bọn. Cướp đường thời điểm dưỡng thành này thói quen đặt ở lúc này, nhưng chỉ có từ. Tội, ở bên hông trong lòng tắc vàng bạc nhân vội vàng vứt trên mặt đất nơm nớp. Lo sợ đi theo chính mình thượng quan đi ai cái phòng ở điều tra. Tại đây bên trong, duy nhất bùng nổ chiến đấu là ở Lưu Trạch Thanh cái kia nhà cửa, bên trong còn có chút thân binh, những người. Này là Lưu Trạch Thanh tử trung, khả ít người ngăn cản không được còn nữa bên. Ngoài đại đội đều là đầu hàng, chính mình còn chống cự cái gì kính. Kiên, cường càng chưa nói tới, hơi chút nhất khảo vẫn chỉ biết Lưu Trạch Thanh mang. Theo mấy chục cái thân binh cùng yêu thiếp theo nói chạy, xuất khẩu khai ở nơi. Nào cũng không biết, Lý Mạnh cũng không có đi vào tìm tòi, hắn là đứng ở tiền. Viện bên kia nghe bên người qua lại xuyên qua thân binh báo cáo tin tức đánh. Vào nội thành sau, Giao Châu Doanh cũng hy sinh 100 nhiều người, này cũng. Không bao gồm xảy ra trước mặt hắn này sắp 200 đầu, này đó đều là mới vừa. Rồi không tuân thủ quân kỳ bị trảm thủ tân binh, chạy không xa, Hà Trạch Thành địa hạ có thủy, nói. Không có khả năng lấy quá sâu tìm người theo nói cha, phái kỵ binh đuổi. Theo, nghe được báo tin sau, Lý Mạnh đơn giản ra lệnh trong viện. Mặt nha hoàn cùng gia đình đang ở bị nhân giám thị theo các nơi đi ra quỳ gối. Bên kia, nhìn trong sân thủ cấp đôi, rất nhiều người sợ tới mức ngay cả quỳ đều. Quỳ không dưới, trực tiếp ngồi phịch ở nơi đó, đã muốn trở nên cẩn thận binh. Lính nhóm ở quân giáo nhóm chỉ huy hạ, đem siêu đến vàng bạc đồng tiền từng mục. Một bàn đi ra, xảy ra đầu người một khác đôi. Quân kỳ xâm nghiêm, này bốn chữ ở rất nhiều thời điểm đều là. Cái chê cười, bất quá này to gan lớn mật tiền thổ phỉ bọn cướp đường nhóm, lúc. Này lại các cảm thấy cổ lạnh lẽo, đến này Giao Châu Doanh ăn uống no đủ lương. Hướng người thành đây là ưu việt cũng không tuân hiệu lệnh tấm gương đã ở trước. Mặt từ đó mỗi người nghiêm nghị, đại nhân, các nơi thô công tác thống kê, liêu bộ, bị bắt 2.000, ta quân trảm thù 1.000, đại nhân oai vũ. Một gã công tác thống kê chiến quả thân binh rất là hưng. Phấn lại đây bẩm báo nói, lấy như thế thiếu đại giới, có lớn như vậy chiến quả. Làm Giao Châu Doanh trong đó nhất viên, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Lý Mạnh, thân thủ vỗ vỗ này thân binh bả vai, hắn nhưng không có rất hưng phấn, lần này. Bồn tập hiệu quả hẳn là đạt tới, tối thiểu cũng là thực chiến luyện binh tuy. Rằng nói liêu bộ vô năng có chút ra ngoài hắn dự kiến, khả Lý Mạnh hiện tại cũng. Là muốn thông, chính mình như thế luyện binh, nếu là đánh không lại bực này, nuôi quân như chăn dê quân đầu kia mới thật sự là kỳ quái. Báo cáo chiến quả thân binh còn không có đi ra quá xa, một. Khác danh thân binh đã muốn vội vã lại đây báo tin, vào cửa thời điểm tiếng nói. Đã muốn cao bát độ, lớn tiếng la hét nói. Đại nhân, bắt đến liêu tặc, này nói xuất khẩu cũng là khai ở bên trong ngoài thành mặt. Một cái nhà cửa bên trong tuy nói bí đạo bí ẩn. Còn là có hạ nhân biết mới. Vừa rồi nhìn trong sân đầu người, sợ này, sấm tạc, hội chém chính, mình đầu, việc không ngừng nói ra chính mình bí mật đến cầu xin tha thứ tánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mạng, Lưu Trạch Thanh tâm tính ngoan độc nếu là biết có nhân biết được bí đạo. Bí mật khẳng định hội xuống tay diệt khẩu kia hạ nhân tự nhiên cũng hiểu. Được cho nên vẫn ngậm miệng không nói, ai ngờ đến lúc này nói. Vương Hải mang theo còn tại lấy máu búa, cũng là đi tới tiền. Viện bên trong, mở miệng bẩm báo nói, đại nhân, vàng bạc đồng tiền đều đã muốn là toàn bộ. Chuyển đi ra các phòng ốc góc đều đã muốn là siêu tất nhân toàn bộ đều tập. Trung đến tiền viện đến đây, Lý Mạnh gật gật đầu, mở miệng mệnh lệnh nói, trong viện chỉ trừ vệ đội canh nhị dẫn kỵ binh áp. Tù binh ra khỏi thành, đem Lưu Trạch Thanh mang lại đây. Tuy nói trong viện có vàng bạc mỹ nữ, khả các tân binh cũng. Không dám nữa có cái gì oán giận ngôn, ở các cấp quân giáo hiệu lệnh hạ. Xếp, thành hàng đi ra nhà cửa thậm chí không ai quay đầu xem liếc mắt một cái đối ở ven đường vàng bạc đồng tiền, trước mắt này quân đội mới vừa rồi xưng được với. Là quân đội, hiệu lệnh nghiêm nghị vâng theo, này lỗ mãng tàn mạn khí bị mới. Vừa rồi huyết tinh sát phạt trở thành hư không, ở lại trong viện Lý Mạnh thân vệ nhóm đều là thật chính tinh. Nhuệ chiến sĩ, tuy rằng 270 cá nhân, khả uy thế so với mới vừa, rồi càng hơn, tổng cộng là kim 3.200, ngân nhất vạn năm. 1.200, đồng tiền không thể nhớ sổ, phải làm ở 2 vạn tiền tả hữu. Thân vệ nhóm kiểm nghiệm cũng là nhanh chóng, này đó vàng. bạc không có ký hiệu, có thể trực tiếp dùng ngựa chiếc xe chở đi, này cũng là. Lần này chiến lợi phẩm, Lý Mạnh tính toán hạ cũng là năng triệt tiêu lần này. Tiêu phí, về phần quỳ gối nơi đó nhân bên trong, thật là có chút mỹ mạo nữ tử. Lưu Trạch Thanh chạy trốn thời điểm chính là mang đi tối được sủng ái hai vị. Còn lại đều là bị để tại này nhà cửa bên trong, nhưng này chút đối Lý Mạnh mà. Nói, không có một chút tác dụng. Lúc này, 100 dư danh kỵ binh đem chói chói gô Lưu Trạch Thanh cùng hắn thân tín, tổng cộng 20 mấy người nhân áp đến trong viện. Mặt Lý Mạnh trên người mặc trầm trọng áo giáp nhưng vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn bị suất ở nơi nào Lưu Trạch Thanh cùng với bên. Người thân tín, song phương lẫn nhau tính kế, tranh đấu gay gắt lâu như vậy. Như vậy mặt đối mặt gặp mặt vẫn là lần đầu tiên, nhắc tới Tào Châu Tổng binh. Thoạt nhìn có thể sánh bằng Lý Mạnh cũng có thời đại này quân nhân khí chất tỷ. Như nói vẻ mặt lạc má hồ, vẻ mặt dữ tợn đằng đằng, Lý Mạnh như vậy thường xuyên. Cạo mặt cùng chòm râu thật là khác loại chút, khả hiện tại một người đứng, một người khác lại trên mặt đất. Lăn lộn, Lưu Trạch Thanh ánh mắt không ngừng biến ảo, dãy dụa suy nghĩ muốn. Nhìn trước mặt Lý Mạnh rốt cuộc cái gì bộ dáng, nhưng là bị trói giống như cái. Bánh trưng, căn bản không thể ngẩng đầu, Lý Mạnh không để ý đến hắn bên người. Kia hai vị ở khóc kêu cơ thiếp, đi đến Lưu Trạch Thanh trước người cười nói. Lưu Tổng binh kính đã lâu, Lưu Trạch Thanh nghe thấy đối phương này khách khách khí khí. Sừng hô toàn thân đều là hãm ở hầm băng bình thường, hắn trong lòng mặt hiểu. Được đối phương đánh bất ngờ Tào Châu, phá nội thành, muốn đem sự tình làm. Tuyệt chết đã đến nơi, thật sự là phải bắt được cuối cùng một cây cứu mạng đạo. Thảo, nhịn không được ở nơi nào rắt cổ họng nói. Đại gia, gia gia tiểu từ trước không biết trời cao. Đất rộng, đắc đội gia gia, nhỏ còn có rất nhiều vàng bạc tính cả này đó nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nguyện ý hiến cho gia gia, nhất phương tổng binh tọa trấn Lỗ Nam đại tướng, đột nhiên. Trở nên như thế thấp hèn, chút quân nhân khí khái cũng không có thật giống như. Là bên đường du côn vô lại, chủ tướng khí chất thường thường cùng thuộc hạ quân. Đội tương thông, Lưu Trạch Thanh như vậy đáng khinh, hắn quân binh biểu hiện. Cũng là có thể lý giải, Lý Mạnh nhìn phía dưới nhân như vậy biểu hiện sừng sốt hạ. Nhìn không được cười ha ha lên, nghĩ rằng chính mình học quá lịch sử không có. Nói quá người này, không biết Lưu Trạch Thanh ở Bình Sấm Tặc cùng kháng nữ chân. Biểu hiện như thế nào, hiện nay xem bộ dáng này, cũng là cái phế vật mà thôi. Cứ như vậy nhân, ở chính mình ủy thác người khác điều tra thời điểm còn bị. Nhân nghĩa chỉ là mãnh tướng, xác thực làm được nhất phương tổng binh tổng. Nên có chút bổn sự đi, đương nhiên Lý Mạnh không biết chân thật lịch sử thượng Lưu. Trạch Thanh nhưng là minh mạt đại quân Việt Giang Bắc tư chấn một trong bất. Quá chiến tích cùng năng lực so với hiện tại càng thêm không chịu nổi, ngộ địch. Tắc chạy tán loạn, có khả năng giả chỉ có xâm hại dân chúng tại triều đình. Luồn cúi mà thôi, là cái tiêu chuẩn tai họa, lại có nhân tiến vào báo tin, nói là trong thành các nơi tàn. Quân không sai biệt lắm đã muốn là quét sạch ở thắng bại hoàn toàn rõ ràng. Tình huống hạ trong thành này nhà giàu thân sĩ tự nhiên biết hẳn là đứng ở kia. Một bên, ở Lý Mạnh bộ, đề nghị, hạ đem trong nhà tráng đinh tập hợp. Đứng lên, bực này loạn cục trong thành vô lại du côn nhân lúc cháy nhà mà đi. Hồi của tạo thành phá hư, thậm chí còn muốn vượt qua này đó hội binh. Phía dưới Lưu Trạch Thanh vẫn là ở vặn vẹo thân thể, liều. Mạng nói chính mình nguyện ý lấy bao nhiêu vàng bạc đến đổi lấy, khá vậy cắn. Chặt răng không nói gửi địa điểm, xem ra chuẩn bị dùng để trao đổi chính mình. Tánh mạng, giao châu doanh binh lính nhóm đem trong viện vàng bạc đều. Là khuân vác lên xe, không sai biệt lắm đều là thu thập xong, Lý Mạnh nhắc tới. Phác đao, mở miệng cười hỏi, Lưu Tổng binh như vậy người thông minh, như thế nào? Còn có thể nghĩ đến hôm nay hội dùng vàng bạc mua cái mạng sống đâu? Lưu Trạch Thanh nghe nói như thế, còn không có phát ra sắc. Chết mắng, Lý Mạnh trong tay phác đao đã muốn là bổ đi xuống. Phốc, một tiếng, thân thủ chia lìa, đầu nhanh như chớp cút một bên, máu tươi phun. Tùng tóe rất xa, bên kia quỳ bọn hạ nhân không ít đều bị này máu tươi tiên đến. Sợ hãi kêu to lên, nhìn thấy Lưu Trạch Thanh bị giết những người đó cảm thấy. Chính mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả cầu xin tha thứ. Cũng không để ý, một ít nhân dắt cổ họng khóc thét còn có tuổi còn nhỏ nữ nhân. Trực tiếp ngất xỉu đi, đi theo Lưu Trạch Thanh chạy, đều chém, này đó hạ. Nhân không cần để ý tới, đồng tiền lưu cho bọn họ. Lý Mạnh bắt tay thượng phác đao ở Lưu Trạch Thanh quần áo. Thượng lau vài cái, hướng tới thượng ói ra nước bọt, mưu hoa thời gian dài như. Vậy bôn tập trước mắt đạt tới mục đích chém xuống địch nhân thủ lãnh đầu. nhưng lại cảm giác được có chút không thú vị, vẫn là vung phát đao ở bên trong. Thành cùng này chiến sĩ đánh nhau thời điểm cả người nhiệt huyết sôi trào. Này có lẽ là cái gọi là vũ dũng tâm huyết khát chiến chi. Tâm, Lý Mạnh lên ngựa chuẩn bị rời đi thời điểm, trong viện kêu. Thảm thiết cùng cầu xin tha thứ khóc tiếng la hoàn toàn là ngừng lại xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới, hiện tại mới là chửi bậy thanh, này bọn hạ nhân liều mạng ở tranh đoạt. Này đồng tiền, còn có sân nội còn lại tài vật Lý Mạnh chính là mang đi dễ dàng. Nhất mang theo vàng bạc còn lại gì đó quả nhiên là không ít hơn nữa đã không? Có chủ nhân, này đó hạ nhân tự nhiên là đỏ mắt vô cùng, ai còn lo lắng nhà mình. Chủ nhân bị chém đầu, trong viện mặt máu chảy đầy đất. Này bởi vì vi phạm quân, kỳ tân binh đầu cùng thi thể đều bị đôi cùng một chỗ, cái thượng củi kiêu. Thượng du, một phen hỏa thiêu, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, thái dương đã muốn là ngã về. Tây, theo sáng sớm bôn tập đến nhảy vào nội thành chiến đấu trên đường phố. Cũng là ba cái canh giờ tả hữu, Lý Mạnh đơn giản phân phó vài câu thúc giục. Ngựa rời đi, đi qua nội thành cầu treo thấy bên ngoài rất nhiều người. Cung kính quỳ gối hai bên, trước nhất đầu nhân nhưng thật ra nhận thức là mới. Vừa rồi ở ngoài thành cẩn thận kia vài tên Tào Châu thân hào nông. Thôn, nói vậy này hắn quỳ mọi người là cùng loại thân phận, Lý Mạnh ngồi trên. Lưng ngựa, nhìn phía dưới này thân sĩ, Lý Mạnh cũng không có cái gì chiêu hiền. Đại sĩ thái độ, Lý Mạnh trước mắt đã muốn rất có địa vị cao giả tự giác. Cách chương.